Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 38, sờ nhầm, 2. Góc truyện audio.com. Câu này cùng biểu tình của nàng thật không tương xưng mà. Trong lòng Hạ Noãn Ngôn yên lặng, kỳ thật nàng muốn nói là ta cảm giác như thế nào thấy không không đúng, lời nói bình thường thực tự nhiên. Nhưng Mỹ Nam Hoàng đế lúc đó đã muốn xoay đầu lại. Nhìn gương mặt như bị phạm tội kia, nàng bắt đầu hoảng hốt chột dạ, dường như chính mình đem hắn mồ hôi lạnh một chút. Hạ Noãn Ngôn đứng lên, khụ, có vài giỏ dâu tây, ta quay về lại xem có còn không. Vẻ chột dạ tan bán nhanh như chớp, vẻ mặt Hạ Noãn Ngôn chính trực, hay là ngươi cùng ta quay về. Mỹ Nam Hoàng đế không trả lời, chính là hướng Vĩnh Ninh Điện đi tới. Ách, chờ một chút, Hạ Noãn Ngôn thanh thanh yết hầu, dưới lỗ mũi của ngươi có một ít nước quả mâm xôi. Ở gần tẩm cung thôi, nếu trên đường trở về Vĩnh Ninh Điện, trên đường sẽ nhiều người bắt gặp. Mỹ Nam Hoàng đế mặt không một chút thay đổi trả lời. Ta biết, kia như thế nào không lau, giải dược không mang đến nháy mắt mấy cái. Hạ Noãn Ngôn nhớ trên gương mặt hắn có độc. Chính ngươi chạm vào mặt mình sẽ trúng độc sao? Đúng, kia thế rửa mặt bằng cách nào? Ăn giải dược, rất ngốc thực sự cố chịu cười. Hạ Noãn Ngôn hỏi hắn, người gì chứ sao lại trên mặt mình tự nhiên để loại độc này? Nhiều phiền toái thật, hắn không muốn người khác tới gần hắn thì có nhiều cách mà. Câu hỏi này rõ ràng rất đơn giản, còn chưa có trả lời. Không khí đột ngột thay đổi. Tuy rằng trước nay mặt Mỹ Nam Hoàng đế vốn lạnh lùng, hiện tại nhìn thần sắc không có gì biến hóa, nhưng mà không khí tự nhiên đọng lại rồi. Ảo giác sao? Hạ Noãn Ngôn cũng không xác định, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cúi đầu đi đường, cẩn thận ngẫm lại, câu nói kia cũng không có vấn đề gì mà. Đi được một đoạn, cảm giác cứng đờ tiêu tán. Mỹ Nam Hoàng đế đi bên cạnh nàng khôi phục trạng thái ban đầu. Mắt cá chân đã tốt chưa? Mỹ Nam chưa bao giờ nói chuyện nay lại chủ động nói chuyện với nàng. Hả, cách chương.